Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 631, 1006 Nhật Ký. 9. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2006 năm 4 nguyệt 12 ngày. Ta ở trong mộng thức tỉnh lại đây. Thật là quá không thể tưởng tượng. Ta thế nhưng mơ thấy cái kia vận đen quấn thân nữ nhân. Êm đẹp mơ thấy nàng làm gì? Nhất định là gần nhất quá khẩn trương. Ta ăn hai mảnh melatonin. Tiếp tục ngủ, trăm triệu không nghĩ tới. Ta thế nhưng lại mơ thấy nữ nhân kia. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gặp quỷ. Hiện tại căn bản ngủ không được. Ăn thuốc ngủ. Ta cái này bị sinh hóa virus cường hóa quá thể chất, ăn nhiều một chút thuốc ngủ không thành vấn đề. Ta một hơi ăn một lọ. Viên thuốc quá nhiều. Có điểm bị nghẹn tới rồi. Chữ viết ở chỗ này bắt đầu trở nên qua loa lên. Thật bị nghẹn tới rồi. Viên thuốc tạp ở giọng nói nuốt không đi xuống. Ta vội vàng gọi điện thoại cho ta tư nhân bác sĩ. 2006 năm 4 nguyệt 13 ngày. Tư nhân bác sĩ đem ta cổ thọc ra một cái lỗ thủng. Lúc sau kéo ta đi bệnh viện rửa ruột. Ta rất tưởng đối hắn nói. Về điểm này thuốc ngủ sẽ không ảnh hưởng thân thể của ta. Nhưng yết hầu bị thương. Nói không được lời nói. Ta lại bị bệnh viện bác sĩ tưới nước thúc giục phun. Hung hăng mà một phen tra tấn. 2006 năm 4 nguyệt 13 ngày sau ngọ. Bella đi vào ta phòng bệnh. Nàng biểu tình cực kỳ cổ quái. Lúc này ta mới biết được. Ngày hôm qua trong mộng nữ nhân kia xác thật là nàng. Người nói người này không phải có bệnh sao? Có việc giáp mặt cùng ta nói không được sao? Phi lộng cái gì báo mộng? Thật là, nơi này viết không ít câu rác lời thô tục. Bất quá thực mau đã bị cầu sinh dục vọng mãnh liệt 006 hoa rớt. 2006 năm 4 nguyệt 13 ngày vãn. Nghe xong Bella nhiệm vụ, từ bản tâm thượng nói, ta đương nhiên là không nghĩ đi. Cái kia cái gì gặp quỷ nhiệm vụ nghe tới liền nguy hiểm. Nàng yêu cầu xuất lĩnh tiểu đội lén lút lẻn vào địch quân hang ổ. Này liền ý nghĩa rất nhiều súng ống vô pháp sử dụng. Trải qua một đêm tự hỏi, ta còn là đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc Bella giúp quá ta rất nhiều lần. Hồi báo một lần cũng là hẳn là ta bị truyền tống tới rồi một cái kỳ quái thế giới. Một con sẽ nói tiếng Anh Hải Ly dạy ta nói bên này thông dụng ngữ. Khổ học một cái nhiều tháng. Lúc sau ta cầm một thanh tên là Vương Giả Chi Kiếm đôi tay kiếm. Một mặt văn sư tử tiêu chí tấm chán. Một thanh trường cung. Một thân khóa giáp cùng ta chính mình kèn liền lên đường. Thật là thần kỳ. Đôi tay kiếm. Tấm chán. Trường cung cùng kèn mơ hồ gian tựa hồ có nào đó kỳ lạ liên hệ. Hải Ly nói này bốn kiện là cái gì? Narnia thần khí. Này đó là thần khí. Kiếm lớn. 2006 năm. Phía trước niên đại hoa rớt. Đổi thành thớt ếch. 2945 năm 3 nguyệt 2 ngày. Ở đi vào Ando tháng thứ 2. Dần dần thích ứng bên này phong tục sau. Ta lên đường. Ta muốn từ đông đi đến tây. Đi một cái gọi là Sire địa phương. Tìm kiếm Bilbo. Bác gần. Lúc sau mang theo người này một đường hướng nam. Đi một cái gọi là Mordor hắc ám quốc gia. Này lộ trình thật đúng là đủ xa. Ando phi thường xinh đẹp. Dân phong thuần phác. Trên đường người đi đường đều thực thân thiện. Về sau về hưu. Có lẽ đến nơi đây tới dưỡng lão cũng không tồi. Thớt ếch. 2945 năm 3 nguyệt 2 ngày. Ta thu hồi phía trước nói. Ando còn tính hoàn toàn. Nhưng là ra Ando liền một chút cũng không an toàn. Ta bị mười mấy chỉ chừng ô tô lớn nhỏ con nhện đổ ở trong sơn động. Hy vọng hôm nay nhật ký không phải tuyệt bút đi. Thớt ếch. 2945 năm 3 nguyệt 3 ngày. Ở sáng sớm thái dương dâng lên thời điểm. Ta bắt đầu phá vây. Vương Giả Chi Kiếm phong lợi vô cùng. Bất quá con nhện quá nhiều. Ta trúng độc. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thớt ếch. 1945 năm ba nguyệt 10 ngày. Ta ước chừng hôn mê 7 ngày. Là đi ngang qua tinh linh đã cứu ta. Ta cùng bên này tinh linh vương tử Legler thành không tồi bằng hữu, thớt ếch. 1945 năm ba nguyệt 19 ngày. Legler cùng một cái tên là Toriel nữ tinh linh vệ đội trưởng đáp ứng cùng ta cùng nhau đi trước. Phương Đông, thớt ếch. 1945 năm. Ba nguyệt 23 ngày. Ta bị trong sơn động đột nhiên lao tới cự quái đánh vựng. Hôn mê 3 ngày, thớt ếch. 1945 năm. Ba nguyệt 26 ngày. Đi ngang qua một chỗ sơn cốc. Đột nhiên xuất hiện hai cái so cao chọc trời đại lâu còn cao kỳ lạ sinh vật. Legler nói đó là sơn lĩnh người khổng lồ. Ta bị sơn lĩnh người khổng lồ chiến đấu khi dư ba đánh chúng. Quăng ngã vào núi khe. Chân chặt đứt. Nghỉ ngơi 10 ngày, thớt ếch. 1945 năm. Năm nguyệt 2 ngày. Một cái gì druid biến thành gấu khổng lồ. Một cái tát đem ta chụp vựng. Hôn mê 2 ngày, thớt ếch. 1945 năm. 6 nguyệt 19 ngày. Tựa hồ là orc ở cùng người lùn đánh giặc. Ta cùng Legler bọn họ đi rời ra, thớt ếch. 1945 năm. 6 nguyệt 20 ngày. Ta bị một đám orc đổ ở một chỗ kiến trúc dưới lòng đất nội. Hy vọng này không phải ta tuyệt bút đi, thớt ếch. 1945 năm. 6 nguyệt 21 ngày. Một đám người lùn đánh bại orc. Một cái thoạt nhìn thực hung ác người lùn nhảy dựng lên mãnh tạp ta đầu. Hôn mê 2 ngày, thớt ếch. 1945 năm. 6 nguyệt 26 ngày. Ta thấy tới rồi người lùn quốc vương. Thorin Okensil. Ở biết ta cũng là Bella bằng hữu sau. Ta đã chịu các người lùn nhiệt tình hoan nghênh. Cái kia đem ta đánh vựng người lùn cũng chính thức hướng ta xin lỗi. Hắn kêu Gimli, thớt ếch. 1945 năm. 7 nguyệt 5 ngày. Một phen lừa dối. Gimli đáp ứng cùng ta đồng hành. Lại tìm được Legler cùng Toriel. Chúng ta bốn người cùng nhau đi trước Sire, thớt ếch. 1945 năm. 7 nguyệt 29 ngày. Chúng ta bốn người ở một cái gọi là Rivando địa phương làm khách. Một cái gọi là gì Aragorn 10 tuổi tiểu hài tử cắn ta một ngụm. Ta trở tay liền cho hắn một cái đại chỉ ba. Kết quả tinh linh giận dữ. Chúng ta một đường chật vật chạy ra Rivando. Ta thân trung tam tiễn. Cánh tay thượng bị chém một đao. Dưỡng thương 11 ngày, nguyên bản cho rằng Legler sẽ có ý kiến. Không nghĩ tới hắn một chút đều không ngại. Giống như hắn cùng Rivando những cái đó tinh linh cũng không phải cùng cái tộc đàn. Thớt ếch, 1945 năm 9 nguyệt 2 ngày. Trải qua hơn nửa năm gian khổ bôn ba. Chúng ta cuối cùng chạy tới ở Sire biên cảnh chỗ rất có danh Prancing Pony lữ quán. Ở chỗ này còn gặp được phụ trách Ando cùng phương đông Sire mậu dịch thần tiễn thủ bát. Đối phương bị ta thuyết phục. Đồng ý gia nhập ta tiểu đội, thớt ếch. 1945 năm 9 nguyệt 2 ngày vãn. Vừa mới rời đi Prancing Pony lữ quán. Ta đã bị mấy cái cưỡi chiến mã U Linh tập kích. Linh kiếm đâm xuyên qua ta bụng. Lần này thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hôn mê 15 ngày, bát thế nhưng nói này một đường thực an toàn. Ta thật muốn chém chết hắn. Như vậy nguy hiểm lộ còn nói an toàn. Thớt ếch. 1945 năm 10 nguyệt 10 ngày. Xem ở thượng đế phân thượng. Chúng ta rốt cuộc đi đến Sire. Cũng gặp được về nhà nửa năm nhiều Bilbo. Bác gần, ở bát hỗ trợ thuyết phục hạ. Cái này Hobbit người đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đi trước Mordor. Phá hủy chí tôn ma giới, 006 ở nhật ký cuối cùng một đoạn viết một hàng chữ nhỏ, hy vọng từ Sire. Đến phương Nam Mordor lộ trình có thể thuận lợi một chút đi. Ta mau kiên trì không được. Ngoặc kép, hết chương.